Chương 533, một giờ của tôi là một tháng lương của cô biết không? Mạnh Hy đi sang bãi đậu xe. Còn Trần Thương thì đi bộ về nhà. Dù gì cũng không xa, đoạn đường 10 phút, cũng thích hợp. Bây giờ trên đường một người cũng không có. Đi bộ trên con đường quen thuộc, nhìn vào những tòa nhà cao tầng quen thuộc, tâm trạng của Trần Thương bây giờ rất khác. Trong lòng có thêm thứ gì đó. Cũng ít đi thứ gì đó. Sau khi về, Trần Thương đánh răng rửa mặt một lượt rồi lên giường. Bật màn hình ảo, xem thu hoạch tối nay. Đinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ bản, anh sẽ nhận được phần thưởng hào phóng, 1. Nhận được một lọ thuốc X5, 2. Một cuốn sách kỹ năng màu tím, 3. Cấp độ 1, sự tò mò duy nhất của Trần Thương là lọ thuốc quyền lực. Hiệu lực lọ thuốc, sau khi chọn sử dụng nó, sức mạnh 10 sẽ bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn. Tác dụng phụ sau khi dùng thuốc là anh sẽ cảm thấy thoát lực sau một giờ sử dụng. Trần Thương lập tức đơ ra. Vẫn là không dùng tốt hơn. Mình cần sức lớn vậy làm gì? Lỡ như đánh thương người ta, có được tính là phòng vệ quá đáng. Trong thập niên đánh một bạc tay phạt 5.000 nhân dân tệ, ai dám dễ dàng ra tay chứ? Chỉ có trong nhà có khoáng, hoặc trong đồn có người. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Trần Thương đến tỉnh nhị viện. Vẫn còn rất nhiều người trong giờ cao điểm buổi sáng. Việc đến sớm của Trần Thương rõ ràng là hữu ích. Đêm qua là ca đêm của Thạch Na. Lúc này trong phòng quan sát, một người bệnh buổi sáng thức dậy là ngất đi. Trần Thương đi vào giúp, Thạch Na thấy vậy nhanh chóng nói, Tiểu Trần, người bệnh không sao, cậu ra ngoài coi người bệnh khác đi. Trần Thương gật đầu, được thôi, cô Thạch. Buổi sáng, mọi người càng sốt ruột hơn. Dù gì cũng phải lập tức đi làm, nên đều là gấp gáp. Thời gian của ai cũng rất quý giá, vì vậy, rất dễ xảy ra tranh chấp vì phải chờ đợi lâu. Trần Thương vừa mới ra khỏi phòng quan sát, anh thấy chỗ bàn chẩn đoán lộn xộn một người đàn ông hét lên với y tá ở bàn chẩn đoán. Trần Thương thấy vậy, sắc mặt thay đổi, anh vội vã tiến về phía trước. Chỉ thấy Tiểu Lâm đứng ở bàn chẩn đoán treo số, trong khi một người đàn ông mặc công lê và giày da với mang một cái túi chỉ vào Tiểu Lâm hét lên, cô biết thời gian của tôi quý giá thế nào không? Một giờ của tôi là một tháng lương của cô đó biết không? Mau chóng sắp xếp cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi trưởng khoa của cô. Tiểu Lâm có tí đỏ mặt. Cô khác với Lạc Lạc. Những cô gái đến từ nông thôn sống nội tâm hơn. Thực tế hơn và không tranh với người khác. Sáng sớm thấy người bệnh nhiều, chủ động đi đến bàn phân chẩn để giúp đỡ. Không ngờ gặp phải những người vô lý thế này. Tiểu Lâm bị người đàn ông đó mắng tới hơi không vui, đây là bệnh viện, tôi hy vọng anh làm theo luật của bệnh viện, mọi người đều đang xếp hàng chờ đợi. Châu Xuyên Văn không ngờ cô y tá bé nhỏ này dám cãi lại mình, có vẻ như anh ta đã bị uất ức to như trời, khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi, và anh ta giơ ngón trỏ lên và chỉ vào Tiểu Lâm, luật lệ. Cô nói luật lệ với tôi à? Châu Xuyên Văn đột nhiên nói, cô có biết thời gian của tôi quý giá như thế nào không? Cô nghĩ tôi cũng giống như cô. Đứng đây làm những việc vô nghĩa mà ai cũng có thể làm. Hàng trăm người cấp dưới tôi đang đợi tôi ăn cơm đó. Trưởng khoa của cô còn phải lịch sự với tôi, cô còn nói quy tắc với tôi. Sắc mặt của Tiểu Lâm thay đổi, tại sao công việc của tôi không có ý nghĩa? Cái gì gọi là bất cứ ai cũng có thể làm gì? Anh coi thường người khác còn tấn công bằng lời nói à? Có tiền giỏi lắm à? Hàng trăm người đang đợi anh ăn cơm, anh đi tìm nhân viên của mình đi. Tiểu Lâm bị lời của người đàn ông làm tức giận, vốn dĩ Tiểu Lâm đi ra từ nông thôn, thực sự có tí tức giận, những lời nói của người đàn ông làm tổn thương lòng tự trọng quá. Bản thân Tiểu Lâm có một chút tự ti, những lời này trực tiếp làm cho mũi của Tiểu Tâm cay cay. Cô y tá bên cạnh Tiểu Lâm, kéo áo của Tiểu Lâm dưới bàn, ra ý là đừng cãi nhau nữa. Tiểu Lâm cũng gật đầu và ngừng nói. Thật vô nghĩa khi cãi nhau với một người đàn ông như vậy, nhưng không ngờ người đàn ông này lại tức giận hơn. Thấy vậy, Trần Thương vội vàng tiến lên, có chuyện gì vậy? Cô y tá bên cạnh Tiểu Lâm nhìn thấy Trần Thương, bác sĩ Trần, anh ta chen hàng. Khi người đàn ông nghe y tá nói điều này, đôi mắt anh ta đột nhiên mở to, làm gì mà gọi là chen hàng, không phải là khoa cấp cứu có dịch vụ khẩn cấp à? Tôi cảm thấy bây giờ tôi là người khẩn cấp nhất. Sao lại gọi là chen hàng? Tiểu Lâm cười khẩy một tiếng, không tán thành mà nói, nhiều người nghiêm trọng hơn nhiều so với của anh, chúng tôi được xếp theo mức độ nghiêm trọng hay không? Đúng vậy, có ba loại phiếu số trong khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện, một là màu đen, một là màu đỏ và một là màu xanh lá cây. Bình thường màu đen là nguy hiểm đến tính mạng, ưu tiên hàng đầu. Những cái màu đỏ nặng hơn và cần điều trị khẩn cấp. Là màu xanh là không quá nguy hiểm, có thể đợi một chút. Và người đàn ông đang giữ số 3 màu xanh lá cây. Anh ta chỉ nghe nói rằng số 4 màu đỏ được gọi đến. Và anh ta đột nhiên lên cơn, phải lý luận một lượt với Tiểu Lâm. Châu Xuyên Văn nghe Tiểu Lâm nói vậy, người khác còn không khiếu nại. Cô quản nhiều vậy làm gì? Tôi bận xong rồi là tôi đi. Tôi phải gặp một khách hàng quan trọng ngay lập tức, nếu điều này bị trì hoãn, cô có đền nổi không? Tiền lương cả đời của cô cũng không đến nổi cô biết không? Người đàn ông càng nói càng quá đáng. Trần Thương vốn dĩ không hề tức giận, nhưng anh cũng khó chịu khi nghe người đàn ông mắng Tiểu Lâm như vậy. Anh đến bệnh viện để khoe những thứ vượt trội hơn người ta. Tại sao anh không đến trước đồn cảnh sát và gây rối đi? Trần Thương nhìn không được nói, Tiểu Lâm. Gọi người tiếp theo. Tiểu Lâm gật đầu, số 5 màu đỏ. Châu Xuyên Văn thấy vậy, đột nhiên cảm thấy mất mặt, anh ta đột nhiên tức giận, nhìn chằm chằm vào Trần Thương, được, các người thực sự quá ngây thơ, tôi đến ngân hàng còn nhận được sự tiếp đón của người quản lý, không cần phải xếp hàng chờ đợi, không ngờ được các người lại lãng phí thời gian của tôi nhiều như vậy. Xem tôi xử lý các người thế nào, hôm nay tôi không gặp khách hàng để xử lý các người. Tôi đi gặp các lãnh đạo của các người. Câu nói của người đàn ông khiến Trần Thương hơi sững sờ. DM anh ta bị ngu à? Anh so sánh bệnh viện với ngân hàng. Sao anh không so sánh với nhà tang lễ? Anh thử đi đó để xem anh có cần xếp hàng không? Hoặc nếu anh thực sự có đối đãi VIP, người quản lý sẽ tự đốt xác giúp anh. Trần Thương liếc nhìn người đàn ông một cách nhẹ nhàng, phiền anh đừng la hét ở phòng cấp cứu. Anh làm vậy một lần nữa. Tôi kêu bảo vệ mời anh ra ngoài. Người đàn ông nhìn Trần Thương, trừng mắt dữ dội, tô. Mời tôi ra ngoài. Có phải bệnh viện là nhà của cậu à? Cậu nói là được. Trần Thương quay sang phòng bảo vệ và nói, anh ta mà gây rắc rối nữa thì đuổi anh ta ra ngoài. Bảo vệ nhìn người này sớm đã khó chịu, tất cả đều đứng dậy và bước tới. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi, sau đó ngồi xuống. Không nói lời nào nữa. Chương 534, đừng có xả rác bừa bãi lúc này, trong phòng cấp cứu, nhiều người đứng xếp hàng nhìn người đàn ông như đang xem một vở kịch. Đúng thật là loại người gì cũng có, nếu anh là một ông chủ thì anh phải coi bệnh trước. Đây là khoa cấp cứu không phải nhà của anh. Trần Thương cười khẩy và dắt người bệnh đi chữa trị. Người bệnh cũng mỉm cười và nói, tôi đến bệnh viện thật là nhìn được thế giới bên ngoài, người gì cũng có. Trần Thương gật đầu, đúng thật là vậy. Không ít người đến bệnh viện ý thế hiếp người, gặp được người linh hoạt tí thì bất động thanh sắc mà xử lý xong. Và những người vợ tay vợ chân thì thích ý tiếng làm to. Có tiền không thì không biết. Nhưng xạo thì hay đó, tiền lương một giờ bằng tiền lương một tháng của chúng tôi. Người càng giàu thì người ta càng biết điều. Loại ý tiếng làm to này, không biết có tiền hay không, nhưng chắc chắn không có nhân phẩm. Sau khi giải quyết người bệnh xong, Trần Thương đi ra ngoài nhìn một cái, anh không ngờ rằng người đàn ông vẫn chỉ vào Tiểu Lâm mà mắng. Lần này, Trần Thương tức lên rồi, cô đợi đó, có giỏi thì đừng rời khỏi bệnh viện, với năng lực của cô, quy tắc. Quy tắc được đặt ra bởi con người rõ ràng. Người đàn ông từ quê trở thành giận. Trần Thương thấy Tiểu Lâm uất ức tới sắp khóc, đột nhiên nhắc lời người đàn ông, nếu anh nghi ngờ về các quy tắc và quy định của bệnh viện chúng tôi, anh có thể khiếu nại. Anh có cần cho anh biết số điện thoại khiếu nại không? Khi người đàn ông nhìn thấy Trần Thương, anh ta mỉa mai nói, ho. Trần Thương sững sờ, DM mình là QNM đó thực sự có tí mất mặt. Cậu có xứng để nói chuyện với tôi không? Người đàn ông cười khẩy, các người đợi đấy, tôi ngay lập tức đi tìm trưởng khoa của các người. Quay lại và chỉ vào Tiểu Lâm, một y tá nhỏ, một bác sĩ nhỏ và một nhân viên bảo vệ. Ha ha! Thực sự, nực cười. Trần Thương cầm điện thoại của mình, nếu anh còn gây ra tiếng động lớn ở đây một lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Người đàn ông sững sờ, gọi cảnh sát. Báo công an. Tôi xem thử có ai dám bắt tôi là một đại hộ đóng thuế của thành phố An Dương lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, ai muốn tìm tôi? đám đông nhìn xung quanh, và thấy Tần Hiếu Uyên bước vào, biểu cảm nghiêm túc, lúc nãy anh ta nghe thấy ở cửa rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tần Hiếu Uyên đen cả mặt, một tí cũng không nể mà nhìn người đàn ông. Châu Xuyên văn đơ một lúc, anh là ai? Tần Hiếu Uyên, tôi là trưởng khoa ở đây. Châu Xuyên văn nghe xong, sắc mặt anh ta trầm xuống, đôi mắt trợn tròn, nhanh chóng nói, khoa trưởng, lui một bước nói chuyện. Tần Hiếu Uyên rất lịch sự, nói thẳng, chúng tôi chỉ là một nhóm người không quan trọng, làm việc vô nghĩa. Không lãng phí thời gian của anh, nói mau, nói xong thì đi lời của Tần Hữu Uyên ngay lập tức khiến những người trong phòng cấp cứu nhìn không được mà kêu tốt. Châu Xuyên Văn nghe những lời của Tần Hữu Uyên, và khuôn mặt anh ta thay đổi, tôi đùa, tôi sốt ruột quá. Tần Hữu Uyên nói, anh cần phải xin lỗi nhân viên y tế của chúng tôi, nếu không, bệnh viện của chúng tôi sẽ không chào đón anh. Sắc mặt của Châu Xuyên Văn thay đổi. Không khách sáo mà nhìn Tần Hữu Uyên một cái, giơ ngón tay lên chỉ, được rồi. Ha ha, các người đợi đó. Sau khi nói xong, quay lại và rời đi. Tần Hữu Uyên nói nhẹ nhàng, anh quên lấy đồ kìa. Người đàn ông đột nhiên dừng lại và quay đầu. Tần Hữu Uyên cười khúc khích, anh không cần mặt mũi, xin đừng ném nó xuống đất như rác vậy, nó khiến mọi người chê bai đó, mau nhặt lên, đừng làm ô nhiễm môi trường của bệnh viện chúng tôi. Một câu nói, tiếng vỗ tay của tất cả các người bệnh đột nhiên vang lên, được, chính xác, không cần mặt mũi thì nhặt lên, tôi, rác rưởi, giả vờ gì chứ, khoa trưởng lợi hại, khoa trưởng oai phong nhìn vào đám đông xung quanh. Tần Hữu Uyên hít một hơi thật sâu, đi đến trạm y tá, nhìn Tiểu Lâm, và không thể không nói, khổ cho cô rồi. Tiểu Lâm thấy trưởng khoa bảo vệ anh ta như thế này, và đột nhiên mũi có tí chua xót, nước mắt chảy xuống. Là một nhân viên, có một trưởng khoa như vậy, mọi thứ đều đáng giá. Người dân xung quanh vỗ tay cho Tần Hữu Uyên. Tần Hữu Uyên quay sang nhìn y tá và nói, các cô đang làm công việc có ý nghĩa nhất, và không ai có thể thay thế được. Miễn là các cô ở bệnh viện và tuân theo các quy tắc và quy định của bệnh viện là người chỗ dựa của các cô. Nói tới lúc này, Tần Hữu Uyên nhìn mọi người, tôi đảm bảo với mọi người rằng bệnh viện sẽ bảo vệ mọi người bất cứ lúc nào, bởi vì những gì bạn làm là có giá trị nhất, có ý nghĩa nhất và công việc tuyệt vời nhất. Một vài lời, làm cho một vài y tá cảm thấy ấm áp bên trong, mũi họ đều chua xót, nước mắt cảm kích mà tuôn ra. Các người bệnh xung quanh cũng vỗ tay, vâng. Các bạn thật có ý nghĩa, đúng. Trong lòng Tần Hiếu Uyên tức giận. Có lẽ đứng tại vị trí này, dựa vào thân phận của ông không nên nói như vậy. Dù sao ai cũng muốn có mặt mũi. Nhưng vào giờ phút này, Tần Hiếu Uyên nghe người đàn ông nói như vậy hơi tức giận. Cái gì gọi là công việc của chúng tôi có cũng được mà không có cũng không sao, cái gì gọi là không có ý nghĩa? Người kiếm tiền có ý nghĩa? Ông như này không có ý nghĩa. Là đang nói nhảm gì vậy? Vì lẽ đó hôm nay cho dù như thế nào Tần Hiếu Uyên cũng muốn đứng ra nói vài lời, đừng cho ông ta là tai to mặt lớn, hôm nay chẳng cần biết ông là ai, Tần Hiếu Uyên ông nhìn thấy, ông liền phải nói mới được. Ông ta không thể phủ nhận giá trị của chúng tôi. Những cô gái trẻ tăng ca thêm từ tối hôm qua đến bây giờ, họ muốn ông ta nói một tiếng cảm ơn chứ? Vì lẽ đó lúc nói chuyện Tần Hiếu Uyên cực kỳ không khách khí, một chút mặt mũi ông cũng không cho. Không sai, Tần Hiếu Uyên là viện trưởng, vẫn phải suy nghĩ toàn diện. Nhưng, Tần Hiếu Uyên cũng là người làm trong ngành y. Ông cũng có lòng kiên trì của chính mình. Sau khi nói xong, Tần Hiếu Uyên nhìn mọi người một chút, thản nhiên nói câu, làm việc cho tốt đi, có chuyện tìm bệnh viện. Một đám tiểu y tá vội vàng gật đầu, vô cùng cảm kích. Có thể có bao nhiêu viện trưởng có thể làm được như thế này như Tần Hiếu Uyên. Người nào cũng phải duy trì cân bằng trong vòng, làm trong doanh trại quân đội tình người bạc bẽo, không người nào nguyện ý vì những này tiểu hộ sĩ đắc tội người giàu có hoặc người gọi là tầng lớp thượng lưu. Hành động nói chuyện vừa rồi kia của Tần Hiếu Uyên cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm lý những người bệnh ở xung quanh. Mọi người nhìn không được tán thưởng mà một đám thanh niên còn cầm điện thoại quay phim. Nhưng, một chuyện như vậy, cũng tạm thời kết thúc. Khoa cấp cứu lại lần nữa bắt đầu bận rộn. Sau khi giao ban buổi sáng xong, Lý Bảo Sơn bắt đầu điều chỉnh và sắp xếp lại công việc với nhân viên mới. Tiến sĩ Giang Đạo vừa tới đã thuận theo suy nghĩ đi theo chủ nhiệm An Ngạn Quân, chủ yếu phụ trách chữa trị khoa ngoại tay. Mà nghiên cứu sinh Vương Hâm mới tới về mảng ngoại lồng ngực thì phối hợp với Vương Khải An, cùng một chỗ phụ trách khai triển lĩnh vực phẫu thuật ngoại lồng ngực. Trần Bỉnh Sinh theo ngoại phổ thông được giao cho La Châu phụ trách. Một người khác phân cho Thạch Na. Chương 535, chủ nhiệm Trần thật trẻ tuổi, cứ như vậy, toàn bộ khoa cấp cứu cũng coi là quy mô đơn giản, ngoại khoa tay, ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa gan mật, ngoại khoa cũng coi như sắp xếp ổn thỏa. Lý Bảo Sơn không có tiến hành chia ra chuyên môn cho Trần Thương, vì hiện tại Trần Thương còn đang trong giai đoạn học tập, sau khi phân công tác xong không thể nghi ngờ sẽ thay đổi nhiều việc sẽ bận rộn hơn, tiếp theo chính là tính đặc thù của Trần Thương. Trần Thương trên cơ bản học lướt qua rất nhiều lĩnh vực, dù là ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa gan mật hay ngoại khoa tay, Trần Thương đều là không thể thiếu. Đi qua khoảng thời gian này, Lý Bảo Sơn đã ý thức được Trần Thương không phải người thường, cùng đặt trên một vị trí, chẳng cần phải đi nơi nào, trở thành trung tâm của phòng ban. Thật ra, đây vốn là một vị trí nhìn như không được coi trọng, kỳ thật lại là vị trí quan trọng nhất. Cũng giống như Lý Bảo Sơn. Với tư cách là chủ nhiệm cấp cứu, Lý Bảo Sơn cần phải phối hợp với bệnh viện và phòng ban khai triển công tác phẫu thuật khẩn cấp. Mặc dù Trần Thương chỉ là một người đi ra từ y viện, cũng đã bị Lý Bảo Sơn đặt ở một vị trí vô cùng quan trọng. Quan trọng nhất chính là, Lý Bảo Sơn phát hiện. Gần đây nhất, gánh nặng bản thân hình như nhẹ hơn rất nhiều, như mọi người có chuyện đều không gọi mình, đã bắt đầu gọi Trần Thương, điều này khiến cho Lý Bảo Sơn có áp lực công việc lâu năm cũng nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa, mỗi ngày Trần Thương đều làm công tác chủ nhiệm khoa, ví dụ như kiểm tra phòng hơn 9 giờ, Trần Bỉnh Sinh cầm lấy ca bệnh, thuần thục ném cho Trần Thương, nói, tiểu Trần, kiểm tra phòng đi, chỉ thấy Thạch Na tùy ý xoa tóc một chút, vội vàng nói, chờ một chút lão Trần, tôi kiểm tra trước, tra xong tôi xuống ca tối, hôm nay phải họp phụ huynh cho con tôi ăn Ngạn Quân cười cười. Nói với Giang Đào, xem ra hôm nay chúng ta lại phải kiểm tra phòng cuối cùng. Giang Đào có chút sững sờ, chủ nhiệm An. Vì sao kiểm tra phòng đều kêu bác sĩ Trần? An Ngạn Quân sững sờ, nhìn không được nói, vì rất nhiều người bệnh đều là tiểu Trần làm phẫu thuật, cậu ấy quen thuộc với tình hình người bệnh nhất, không gọi cậu ấy thì gọi ai? Những lời này, trong lỗ tại những bác sĩ lâu năm tại khoa cấp cứu rất là một chuyện bình thường, nhưng trong lỗ tai mọi người mới tới như là một viên pháo nổ. Dù sao tuổi Trần Thương không lớn lắm, không lớn hơn bọn họ nhiều lắm, hơn nữa xem lượng tóc chắc chức danh cũng không cao hơn bao nhiêu người. Nhưng, lại công tác giống như chủ nhiệm đi theo kiểm tra từng phòng, thế nhưng là đặc quyền của chủ nhiệm. Chẳng lẽ bác sĩ Trần là chủ nhiệm Trần? Mọi người nghĩ tới đây, nhìn không được kinh ngạc cảm thán không thôi, đây chẳng lẽ lại là nhân tài đặc thù được tuyển vào. Mà trong lòng La Châu lại cực kỳ khiếp sợ, vì anh ta biết Trần Thương. Cũng coi như hiểu rõ Trần Thương, ngay từ khi bắt đầu, anh ta cảm giác Trần Thương chắc chỉ là một bác sĩ cấp cứu nhỏ nhoi tầm thường. Nhưng bây giờ khi kiểm tra phòng lại làm cho tam quan của anh ta có chút đả kích, dù sao lôi kéo một y viện đi kiểm tra phòng. Đây là âm mưu gì? Mà khuôn mặt vài người mới tới tràn đầy kinh ngạc, người này, bác sĩ Trần, không đúng, chẳng lẽ phải gọi là chủ nhiệm Trần? Nghĩ tới đây, bác sĩ Hà Lộ cấp dưới của Thạch Na trừng to mắt hỏi, lão sư. Người này, chủ nhiệm Trần thật trẻ tuổi. Thạch Na bị mê mang vì câu nói này của Hà Lộ, chủ nhiệm Trần. Trẻ tuổi. Được đấy chứ, Thạch Na nhìn không được ngẩng đầu cười nói, lão Trần, học trò tôi nói cậu trẻ tuổi, còn gọi cậu là chủ nhiệm Trần. Trần Bỉnh Sinh nghe thấy cô gái nhỏ khen mình, lập tức thẳng tắp sống lưng, cười ha ha, thật sao? Có thể là ngoại hình của tôi vẫn còn trẻ. Hơn nữa còn có khí chất của chủ nhiệm, mọi người nhìn không được cười ha ha. Lúc này, Hà Lộ nhỏ giọng nói, là chủ nhiệm Trần, không phải Trần lão sư. Thạch Na sửng sốt một chút, chủ nhiệm Trần. Lão Trần còn chưa lên chức chủ nhiệm mà. Bỗng nhiên Thạch Na nhận ra được gì đó, tiểu Hà, em nói. Chắc là Trần Thương nhỉ? Hà Lộ gật đầu, đương nhiên, đúng, là Trần Thương, anh ấy trẻ tuổi như thế đã làm chủ nhiệm, anh ấy là tốt nghiệp trường danh giá sao? Sau khi Thạch Na nghe xong, lập tức cười ha ha ha ha ha hả. An Ngạn Quân bên cạnh, mấy người Trần Bỉnh Sinh cũng nghe thấy được Hà Lộ nói. Lập tức không nghĩ ra. Tiểu Trần làm chủ nhiệm khi nào? Thạch Na vừa cười vừa nói. Hà Lộ trợn tròn mắt, nhưng... Các vị lão sư đều gọi bác sĩ Trần đi kiểm tra phòng. Đây không phải là chuyện chủ nhiệm phải làm hả? Mọi người nghe xong, lập tức hiểu ra ngọn nguồn, nhìn không được bật cười. Vương Khiêm một bên cười ra nước mắt. Thạch Na cũng bị chính học sinh của mình chọc không nhịn được, giải thích nói, khoa chúng ta ai làm phẫu thuật, ai muốn đi xem người bệnh một chút, tiểu Trần làm phẫu thuật tương đối nhiều, dưới mỗi ban của chúng ta đều có người bệnh của cậu ấy, vì lẽ đó nên gọi Tiểu Trần đi kiểm tra phòng sau khi nghe xong. Hà Lộ mới chợt hiểu ra. Mà Trần Thương nghe đến đó, nhịn không được bật cười, chủ nhiệm Trần. Không tệ không tệ, ha ha, tôi cũng muốn làm chủ nhiệm, đại ca, tôi so với anh hơi bị sớm đấy thế là, từ hôm nay trở đi, Trần Thương lại nhiều thêm một cái biệt danh tại khoa cấp cứu, viện Trần mọi người cảm thấy cái danh chủ nhiệm khoa này không đủ vang dội, chủ nhiệm Trần kém xa Tích Tấp, viện Trần bá khí. Khuôn mặt Trần Thương thấp thỏm lo âu, có chút khẩn trương, nhìn thoáng qua Tần Duyệt, hít sâu một hơi, nhỏ giọng thầm thì một tiếng, vợ yêu, anh thật không muốn giành đâu. Nhưng chơi thì chơi. Buổi sáng kiểm tra phòng khiến cho mọi người nhận ra, viện Trần này không chỉ là nói đùa, mà viện Trần rất có năng lực thực hành. Đặc biệt là nắm chắc phẫu thuật với người bệnh, cực kỳ chuẩn xác. Khí thế Trần Thương kiểm tra phòng so với chủ nhiệm không chênh lệch bao nhiêu. Thạch Na dẫn theo Hà Lộ ông ca bệnh, mà Trần Thương đứng ở một bên. Sau khi chờ Thạch Na báo cáo xong tình huống người bệnh, rồi Trần Thương mới kiểm tra sơ lược cho người bệnh. Tiếp đó dựa vào tình huống người bệnh điều chỉnh bản theo dõi một chút. Hà Lộ ở một bên nhìn xem hơi khó hiểu, đây rõ ràng là công việc của chủ nhiệm khoa. Hà Lộ còn phát hiện, sau khi đến phòng bệnh, mọi người vô cùng tôn kính Trần Thương, đều thân thiết kêu, bác sĩ Trần. Vừa tới khoa cấp cứu tỉnh nhị viện hai ngày ngủ, bỗng nhiên tất cả mọi người ý thức được, viện Trần này cũng không phải chỉ là hư danh, mà còn có trình độ. Mặc dù chưa từng thấy qua Trần Thương phẫu thuật, nhưng từ trong miệng người bệnh biết được, viện Trần này có chút bản lãnh. Điều này để mọi người hết sức tò mò và mong đợi, lúc nào có thể tận mắt nhìn thấy phẫu thuật Trần Thương thế là, say mê viện Trần cũng thành chuyện đáng mong chờ trong lòng rất nhiều bác sĩ mới tới. Chương 536, cậu còn trẻ, đi theo thầy Trần học thật tốt nhưng, sau khi biết là Trần Thương, lão Trần lại trở nên vô dụng. Đúng lúc kiểm tra phòng cho Thạch Na xong, lão Trần cầm mấy cái lịch kẹp bệnh đưa tới, mỉm cười nói, viện Trần, cầm cho tốt, nếu rơi trên mặt đất cậu phải đóng dấu đơn xét nghiệm một lần nữa. Trần Thương nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Nhưng La Châu tự nhiên nhìn ra được quan hệ Trần Thương với lão Trần, có chút ao ước. Cười nói, đây, cho em đi. Trần Thương cười nói, không có chuyện gì, cầm quen rồi. Em nhìn hai bắp chuột của tôi nè, nhờ ông ca bệnh mà có được chọc cho phòng làm việc một trận cười vang. Chỉ cần có đại Trần tiểu Trần ở đây, phòng làm việc này như xưa nay sẽ không thiếu hụt tiếng cười nói. Người bệnh của lão Trần tương đối nhiều, trong đó còn bao gồm Vương Dũng, vì lẽ đó kiểm tra phòng cũng không phải một khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc buổi sáng vừa vặn có một người bệnh bị ngoại thương tay, An Ngạn Quân dẫn Giang Đào mới tới quyết định trước khi phẫu thuật, trở lại kiểm tra phòng. Thế là hai người kết bạn rồi đi phòng phẫu thuật. Giang Đào trên đường đi không ngừng nghe ngóng về Trần Thương, An Ngạn Quân không thích nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên vẫn trả lời đôi lời. Người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh, trông thấy người khác lợi hại, luôn nhịn không được sinh lòng ghen tị, trong lòng nhiều hơn mấy phần so sánh, chuyện này cũng bình thường, ai không có cái lòng tranh cường háo thắng nha. Huống chi còn là tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp, Giang Đào tràn ngập nhiệt huyết muốn khoe khoang kỹ năng để tiến lên vị trí bên trên. Đồng thời An Ngạn Quân không cảm thấy đây là chuyện xấu, người trẻ tuổi phải có tinh thần phấn chấn của người tuổi trẻ. Lại nói, có đôi khi, so sánh hợp lý và cạnh tranh là trợ giúp phát triển. Nhưng, An Ngạn Quân liếc tiến sĩ trẻ tuổi Giang Đào. Không nhìn được muốn thuyết phục một câu, cậu có thể so với người khác, thậm chí có thể cùng so, nhưng tuyệt đối không nên so với Trần Thương, nên lựa chọn mục tiêu thích hợp. Dù sao, cậu ta mà so với Trần Thương sẽ không được gọi là so sánh, mà gọi là bị ngược đãi. Tìm đối thủ cạnh tranh không phải chuyện xấu. Nhưng cậu ta tìm người làm đối thủ mãi mãi không thể thắng được, đây xem như không phải chuyện gì tốt. Nhưng, nhìn thấy Giang Đào bừng bừng ý chí, An Ngạn Quân nhìn không được thở dài, không nói thêm điều gì. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, mình nói cũng không nhất định tin. Nghĩ tới đây, An Ngạn Quân muốn nói lại thôi. Người trẻ tuổi, không gặp gian khó, sao có thể biết rõ khiêm tốn? Có lẽ đây không phải chuyện gì xấu. Cậu nhìn tuổi tôi đã lớn như vậy, dù chăm chỉ, còn phải gọi viện Trần một tiếng lão sư đây nếu như cậu cảm thấy không tin. Cậu đi nhân dân tỉnh nhìn xem, đàn em tôi còn lớn hơn tôi mười mấy tuổi đấy, đó là phó chủ tịch ngoại khoa Tây tỉnh Đông Dương chúng ta đấy, vì lẽ đó khiêm tốn là chuyện tốt. khiêm tốn có thịt ăn vốn dĩ trong lòng chủ nhiệm An thật ra cũng là lạ, nhưng vừa nghĩ tới đàn em đàm trung tâm của mình là chủ nhiệm khoa ngoại Tây tại Nhân dân tỉnh. Lập tức đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi khóe miệng nở nụ cười quái dị. Mà lúc này Đàm Trung Lâm tại khoa ngoại Tây ở tỉnh Nhân dân xa xôi chuẩn bị làm phẫu thuật bỗng cảm giác sống lưng lạnh lẽo, luôn cảm thấy có người nhớ thương chính mình. Sẽ là ai chứ? Giang Đào nhìn thấy chủ nhiệm An như có điều muốn nói lại thôi, lập tức có chút kinh ngạc, chẳng lẽ? Có việc gì khó nói? Hoặc muốn nói? Trần thương này có hậu trường hùng hậu phía A. Nghĩ tới đây, Giang Đào quyết định, mượn cơ hội này hôm nay, bản thân phải biểu hiện tốt một chút. Hai người đi chung với nhau, đến vào trong phòng phẫu thuật. Thời gian này chính là giờ cao điểm phẫu thuật, bác sĩ gây tê là đàn em của Lưu Kiện, sau khi tới đây đã đi theo Lưu Kiện học tập, bây giờ cũng bắt đầu xử lý công tác gây tê độc lập. Không phải chỉ đơn giản là một chút gây tê, ví dụ như trước mắt cuộc phẫu thuật khoa ngoại tay có đám rối cánh tay gây khó khăn cho việc gây tê. Sau khi thấy An Ngạn Quân, bác sĩ gây tê Ngô Ba cười nói, chủ nhiệm An, bác sĩ Trần không đến à? An Ngạn Quân cười nói, đúng, tiểu Trần gần đây tương đối bận rộn. Sau khi xử lý một phen, chuẩn bị bắt đầu làm phẫu thuật, An Ngạn Quân kiểm tra xong, người bệnh không nghiêm trọng lắm. Anh ta nhìn thoáng qua Giang Đào, cậu đã từng làm qua phẫu thuật chưa? Giang Đào nghe xong An chủ nhiệm hỏi như vậy, con người lập tức sáng lên, thường xuyên làm, khâu lại gân bắp thịt có thể được xem là sở trường. Sau khi An Ngạn Quân nghe được, nhẹ gật đầu, cậu tới trước, tôi nhìn cậu làm. Bây giờ thực lực của An Ngạn Quân đã tốt, cho dù Giang Đào gặp vấn đề, kỹ thuật bây giờ của mình cũng có thể xử lý được rồi. Giang Đào thấy mình có cơ hội bộc lộ tài năng, có hơi hưng phấn, tay bắt đầu thao tác. An Ngạn Quân ở một bên quan sát, cũng không lên tiếng. Giang Đào vẫn cực kỳ vững chắc cơ bản. Trong lúc đó toàn bộ đều là bác sĩ tay ngoại chuyên nghiệp, 6 năm tay ngoại kinh nghiệm lâm sàng vẫn tương đối vững vàng, toàn bộ cuộc phẫu thuật làm rất không tệ. Căng chặt vừa phải, không mất nhiều sức An Ngạn Quân cho 80 điểm ánh mắt nhìn Giang Đào cũng như hòa lại hơn nhiều. Là một người trẻ tuổi rất không tệ. Phẫu thuật không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh đã kết thúc. Giang Đào xem như hài lòng với biểu hiện của mình. Mà bác sĩ gây tê Ngô Ba bên cạnh cũng cười cười, khen ngợi, làm coi như không tệ. Giang Đào cười một tiếng, có thể được bác sĩ gây tê sư khen ngợi, là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo. Mà người bệnh nghe thấy làm không tệ, cũng cực kỳ hưng phấn, người bệnh nào không hy vọng bác sĩ mổ cho mình lợi hại chứ. Bỗng nhiên Giang Đào nhìn không được cười nói, khách khí, còn có rất nhiều thứ để học tập. Ngô Ba nghe xong, nhẹ gật đầu, đúng đi theo chủ nhiệm An học thật tốt, nếu có cơ hội có thể được bác sĩ Trần chỉ đạo, sẽ tiến bộ rất lớn. Cậu còn trẻ. Giang Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Lời này, làm sao nghe rất lạ. Rốt cuộc. Quái là chỗ nào? Luôn cảm thấy có chút không đúng hoang mang anh ta lại hoang mang. Từ trên đường rời khỏi phòng phẫu thuật Giang Đào càng ngày càng cảm thấy không thích hợp anh ta cẩn thận suy nghĩ gây tê câu nói kia của bác sĩ Ngô Ba. Câu nói, theo chủ nhiệm An học tập thật tốt, không sai, dù sao chủ nhiệm An cũng là cấp trên của mình, hơn nữa còn là chủ nhiệm, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, khẳng định đáng giá học tập nhưng... Cái gì gọi là lúc nào có thể được bác sĩ Trần hướng dẫn vậy sẽ rất khảo đây rõ ràng là đang nói có thể được Trần Thương hướng dẫn có ý nghĩa rất lớn lao, so với chủ nhiệm An còn muốn lợi hại hơn đây là đạo lý gì. Nhưng vì sao chủ nhiệm An một chút cũng không có tức giận chứ? Nghĩ tới đây, Giang Đào càng ngày càng cảm thấy trên người Trần Thương ẩn giấu một bí mật to lớn càng nghĩ, anh ta càng hưng phấn nhưng... Giang Thần Thám quyết định, nhất định phải làm rõ ràng chuyện này lại nói tiếp. Chương 537, nhìn qua chắc rất nhỏ, trở lại phòng làm việc, Giang Đào phát hiện phòng làm việc bác sĩ chỉ có một mình Tần Duyệt ở nơi đó chỉnh lý tư liệu. Giang Đào cười cười đi tới, chào, bác sĩ Tần. Tần Duyệt ngẩng đầu, mỉm cười, chào, bác sĩ Giang. Đúng, cực kỳ khách khí hỏi thăm một chút. Giang Đào trực tiếp cầm cái ghế ngồi xuống bên cạnh, có chút hăng hái hỏi, bác sĩ Tần, tôi nghe nói cô muốn thi tiến sĩ, đúng không? Kế hoạch đi chỗ nào chưa? Tần Duyệt muốn thi lên tiến sĩ không phải tin tức lớn gì, mọi người ở văn phòng cũng thường xuyên nói, tăng thêm công việc bây giờ của Tần Duyệt trên cơ bản đã dần chuyển sang hướng nghiên cứu khoa học. mọi người đều biết Tần Duyệt đã bắt đầu chuẩn bị. Tần Duyệt nhẹ gật đầu, đúng, đang suy nghĩ, khả năng đi thủ đô, nhưng có thể là tại chức, sẽ không đi học trong tuần. Giang Đào nghe xong, vội vàng nói, thủ đô. Thủ đô tốt. Nhưng tôi cảm thấy tất nhiên học, lựa chọn ngày trong tuần tương đối tốt, dù sao bây giờ tiến sĩ tại chức không được coi trọng, rất nhiều đơn vị đều không đồng ý, Giang Đào nói cũng rất hợp lý. Tần Duyệt gật đầu, cười nói, tôi đã lớn, lại học tiến sĩ chính quy, nghiên cứu khoa học áp lực lại khó nuốt. Giang Đào vội vàng cười nói, cô hẳn là thật nhỏ đi. Giang Đào tự nhận là hài hước một phen, chắc có thể thêm một chút điểm ấn tượng cho chính mình. Nhưng anh ta căn bản không nhìn thấy gương mặt Tần Duyệt lập tức tối sầm lại, khí huyết cuồn cuộn. Cái gì nhỏ? Của cậu mới nhỏ á, chỗ này chỗ kia của cậu đều nhỏ, chữ nhỏ đã được Tần Duyệt bôi đen trong từ điển, cả viện trần cũng không dám nói, cậu ta lại dám. Lúc này, Vương Khiêm vừa vặn tiến vào, thấy một màn này lập tức biến sắc, thằng nhóc này, vừa tới đã dụ dỗ Hoa Khôi của khoa chúng ta. Cậu coi thương nhi chúng ta ở đâu? Không được nghĩ tới đây, Vương Khiêm cảm giác bản thân nên giúp anh em một cái. Đột nhiên Vương Khiêm hỏi, bác sĩ Giang, cậu còn trẻ tương lai sáng lạng, trình độ lại cao. Có người yêu chưa? Giang Bác ngượng ngùng cười nói, đây không phải do vẫn luôn chăm chỉ học tập sao? Vẫn chưa có thời gian tìm người yêu, hơn nữa muốn về An Dương, yêu đương cũng nhất định không ổn định, vì lẽ đó muốn ổn định lại tính. Vương Khiêm nghe xong, càng thêm cảnh giác, thằng nhóc này. Dụng ý khó dò, anh ấy phải tranh thủ thời gian khuyên nhủ Thương Nhi, bằng không đến cuối cùng Hoa Khôi của khoa bị người khác cướp mất không nói. Tên này là người trong lòng Tần viện trưởng muốn giữ lại, đây chính là mất đi vợ rồi cả chức viện trưởng, tổn thất bao lớn. Lúc này, An Ngạn Quân cũng trở về phòng làm việc. Vừa vặn trông thấy một màn này, nhìn không được nói, Tiểu Giang, đi kiểm tra phòng với tôi đi thôi, Tiểu Trần đã làm xong rồi. Giang Đào gật đầu, so với Tần Duyệt, bây giờ anh ta càng tò mò Trần Thương hơn, nghĩ tới đây, vội vàng đứng lên, đi theo ra ngoài. Trí nhớ Trần Thương không sai. Ấn tượng rất sâu sắc đối với rất nhiều người bệnh, sau khi đến phòng bệnh. Trần Thương cười nói với người bệnh, khách khí, hơn nữa đều nhớ hết tên của mỗi người bệnh, điều này khiến cho người bệnh lập tức cảm giác có chút thân thiết. Dù sao có cách quan hệ tốt với người bệnh, sẽ trợ giúp khai triển công tác tốt hơn nhiều. Đây là lão Trần dạy cho Trần Thương. Ui nha, bác sĩ Trần, tôi cảm giác khôi phục đặc biệt tốt, khi hoạt động, kiểu cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Thật sự cảm ơn bác sĩ Trần, người bệnh vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu, bây giờ chú đã làm phẫu thuật xong qua 16 giờ rồi, một hồi sẽ được cho xuất viện, buổi tối hôm nay bắt đầu hoạt động lại, một hồi lúc xuất viện, y tá trạm sẽ đưa hai bản hướng dẫn thao tác, về nhà tự mình luyện tập tốt. Người bệnh nghe xong, không cần đi trung tâm phục hồi. Trần Thương lắc đầu, không có chuyện gì, tình huống chú cháu hiểu rõ. Trở về tự mình luyện một chút là có thể khôi phục. Người bệnh lập tức cười. Liên tục kiểm tra cho mấy bệnh nhân, khôi phục đều rất tốt, Trần Thương có dặn dò đi trung tâm phục hồi, có dứt khoát để trở về tự mình luyện tập. Điều này làm cho Giang Đạo có chút hiếu kỳ. Tùy ý như thế sao? Về nhà tự mình luyện được à? Còn có, cái gì hướng dẫn thao tác? Lúc này, trong đầu Giang Đạo đầy hiếu kỳ. Còn có, 24 giờ bắt đầu phục hồi à? Cái này, vì sao Trần Thương khâu cơ lại không cần dùng phương pháp khâu tan? Phải biết rằng phương pháp khâu tan có ưu thế lớn trong khâu cơ như vậy, trình độ cực tốt có thể giảm bớt dính liền, hơn nữa 12 giờ có thể bắt đầu phục hồi. Trong lòng Giang Đào bắt đầu hoài nghi phần cơ được Trần Thương khâu lại. Loại cảm giác này tự như là từ thủ đô trở lại thị trấn bình thường của một tỉnh, có một loại cảm giác ưu việt vô hình. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Giang Đào đi theo y tá trạm cầm vài bản hướng dẫn thao tác phục hồi gân bắp thịt nhét vào túi, sau đó trở lại phòng làm việc hỏi, chủ nhiệm, phục hồi cơ này là từ đâu tới? An Ngạn Quân ồ một tiếng, đây chính là công lao của bác sĩ Trần, cậu ấy tự mình nghiên cứu ra thủ pháp tập luyện tự phục hồi, hiệu quả rất không tệ, đối với tổn thương cơ bình thường, hoàn toàn có thể tự mình luyện tập, giảm bớt được tiền trị liệu. Giang Đào nghe xong, đột nhiên cảm giác được quá qua loa. Bây giờ anh phát hiện toàn bộ cấp cứu đều rất lạ, để một người trẻ tuổi kiểm tra phòng không nói, cả bản thao tác hướng dẫn đều để một người trẻ tuổi làm. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Trở lại phòng làm việc, Giang Đào đột nhiên hỏi An Ngạn Quân, chủ nhiệm An, không phải chúng ta đều cần 24h để phục hồi à? vì sao không dùng phương pháp khâu tan để khâu cơ? 12 giờ đã bắt đầu phục hồi. An Nhạn Quân vuốt lông mày, phương pháp khâu tan. Tiểu Trần nói bây giờ phương pháp khâu tan vẫn còn tồn tại khuyết điểm. Cần cải tiến không ngừng, hơn nữa cách chúng ta dùng dễ dàng hơn so với tan pháp, từ từ cậu sẽ biết. Giang Đào trực tiếp mê man rồi điên rồi tuyệt đối điên rồi toàn bộ khoa cấp cứu đều là kẻ điên. Trần Thương cũng dám nói phương pháp khâu tan tồn tại khuyết điểm, cần sửa đổi không ngừng, đây là lời nên nói khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện, một bệnh viện cấp 3 bình thường à. Cậu xem cậu là ai? Giang Đào cười xấu hổ. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã hoảng loạn rồi. Bỗng nhiên anh ta bắt đầu hoài nghi, cuối cùng tới đây là đúng hay sai? Đây đều là một đám người gì? Ngoại trừ bác sĩ Tần Duyệt vẫn còn tốt. Nhưng, bây giờ bác sĩ Tần Duyệt người ta muốn đi đọc tiến sĩ, khẳng định phát hiện nơi này tất cả đều là kỳ hoa, về sau muốn đổi phòng ban. Nghĩ tới đây, Giang Đào nhịn không được thở dài. Mình đã chọn sai nghề rồi. Lúc này, bỗng nhiên Thạch Na nói hỏi, Tiểu Tần, khi nào em đi qua phổ ngoại khoa? Tần Duyệt lắc đầu, qua năm đi, thời gian ăn Tết khoa cấp cứu tương đối bận rộn. Em sợ nhân lực không đủ, chờ qua tháng giêng lại đi phổ ngoại khoa. Giang Đạo nghe thấy lời này, lập tức cảm thán một tiếng, là một cô gái tốt nếu như đổi lại là người khác đã sớm chạy. Còn tăng ca cấp cứu trong lúc ăn Tết, cô gái tốt như này, bác sĩ tốt như vậy đi chỗ nào tìm đẹp người lại đẹp nết. Giang Đạo lập tức nhìn không được lắc đầu, biết khoa cấp cứu sẽ không giữ được kiểu bác sĩ tốt như này. Chương 538, có phải gần đây ông đắc tội người nào hay không? Sau khi tan tầm, Giang Đào không biết vô tình hay cố ý chụp bản hướng dẫn phục hồi cơ kia trong khoa cấp cứu gửi vào nhóm chat bạn bè của mình, nói, bệnh viện của tôi có bác sĩ tự mình làm bản hướng dẫn. Nhưng mọi người hình như cũng đang bận, cũng không có người trả lời, Giang Đào cũng chỉ đành xem như không có gì. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, mọi người cũng từ từ hòa nhập vào tập thể nhỏ của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Đi qua khoảng thời gian ở chung này, mọi người nhận được một chút tin tức ngầm, cha của Tần Duyệt chính là Tần Hiếu Uyên viện trường tinh nhị viện. Đây là một tin tức chấn động, Tần Duyệt lập tức trở thành bánh trái thơm ngon trong lòng một số người. Mà Giang Đào càng ngày càng ân cần với Tần Duyệt. Nam nữ vui vẻ, đây cũng không có gì, nhưng mỗi lần như vậy Tần Duyệt luôn ôn hòa với anh ta, điều này làm cho Giang Đào rất hiếu kỳ vì sao. Đặc biệt khi bản thân khen vòng một của cô hơi nhỏ. Mỗi lần vậy Tần Duyệt cũng không quá vui vẻ. Điều này làm cho Giang Đạo có chút nghĩ không ra nhưng, không quan trọng, anh ta tin tưởng, chân thành đến cả sắt đá cũng có thể lay chuyển, Tần Duyệt sớm muộn sẽ cảm động chính mình. Chỉ là dần dần, anh ta phát hiện Trần Thương và Tần Duyệt như đi rất gần nhau. Mỗi lần Tần Duyệt gặp Trần Thương, đều rất vui vẻ. Điều này làm cho Giang Đạo bỗng nhiên bắt lấy một chút manh mối chẳng lẽ. Trần Thương và Tần Duyệt thật ra là người yêu của nhau. Nhưng Giang Đào tiếp tục hóa thân là thám tử, bắt đầu đi từng bước khoan hãy nói, trên đời không sợ việc khó chỉ sợ người không có ý chí, thám tử Giang điều tra và nghiên cứu, làm anh ta phát hiện rất nhiều manh mối, anh ta thường xuyên phát hiện sau khi Trần Thương và Tần Duyệt tan làm sẽ ở cùng nhau, ngẫu nhiên thậm chí kề vai sát cánh có một chút hành động thân mật lần này, trong khoảnh khắc Giang Đào nhận ra mọi chuyện. Trách không được tất cả chuyện đã xảy ra có thể giải thích rõ ràng. Ví dụ như vì sao Tần Duyệt không thích mình. Vì người ta có người yêu. Nhưng, điều này không làm cho Giang Đào buồn bã vì sao cô gái tốt như Tần Duyệt, xinh đẹp như thế, đáng yêu như vậy sẽ thích Trần Thương. Chẳng lẽ vì dáng vẻ cậu ấy có chút đẹp trai? Hơi cao lớn. Tóc nhiều một chút. Cô ấy không thể chú ý nội hàm một chút à? Với tư cách một tên bác sĩ ngoại khoa, phòng phẫu thuật chính là sân khấu phân cao thấp của chúng ta. Nghĩ tới đây, Giang Đào thở dài. Không khỏi không cảm thán. Trần Thương thật sự là người chiến thắng cuộc đời, hơn nữa vốn dĩ dáng dấp đẹp trai thật sự là ưu thế. Tốt nghiệp khoa chính quy, tìm được con gái viện trưởng. Trách không được thái độ bác sĩ trong khoa đối xử với cậu ấy như vậy, đây đều là có nguyên nhân. Sau khi Giang Đào bị thương, hướng anh em học trung y kể rõ phiền não. Sau khi anh ta kể rõ tình huống của Trần Thương, để bạn anh ta phân tích nguyên nhân. Kết quả bạn anh ta trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói. Anh Giang, thật ra ngoại hình cao to, nói rõ xương cốt cường tráng, mà tóc nhiều, nói rõ thần khí dồi dào, nội kinh có nói, thần làm chủ, thần chứa tinh, hạnh phúc viên mãn nói đến đây, người anh em kia gửi đến, bác sĩ Trần người ta có thân hình cao lớn uy mãnh, xương cốt cường tráng, tóc nhiều. Tinh khí tràn đầy, thận khí sung túc, hơn nữa, ngoại hình người ta ưa nhìn, con gái ai mà không thích. Dù sao đẹp mắt, cũng là lợi thế ai. Anh nghe anh em khuyên một lời, bồi bổ thận nhiều một cúc, như vậy đi, gần đây em đang nghiên cứu ra một loại cốt thuốc mới bổ thận tráng dương, anh nếm thử xem sao, em bảo đảm anh long tinh hổ mãnh, dê dê, long tinh hổ mãnh, sức lực dồi dào mạnh mẽ như rồng như hổ, trên phương diện sinh lý, gian đào do dự mãi, cuối cùng không cho bạn anh ta vào danh sách đen, mặc dù người bạn này ưa thích nghĩ ra phương thuốc mới cho chính mình uống rồi hố mình, nhưng làm người, chưa đến mức quá xấu. Nhỉ? Khi còn đi học bản thân không ít lần trở thành người thí nghiệm thuốc, nhưng cho anh ta ăn 3 năm loại thuốc, trừ cái bụng bình thường bên ngoài, tóc không có bất kỳ thay đổi gì nhưng, người bạn này nói cũng rất có đạo lý gian đạo không biết nói gì, nhan sắc không đủ dùng, vậy dùng kỹ thuật đi. Ngược lại khoảng thời gian này Trần Thương cũng thanh nhàn rất nhiều, quả nhiên biệt danh người này rất quan trọng. Từ sau khi đổi thầy Trần thành viện Trần, khí chất cả người đều không giống, đi bộ đều có chút tung bay. Trong khoa cấp cứu tại tỉnh nhị viện, viện Trần kêu càng ngày càng thuận miệng. Trần Thương nghe cũng càng ngày càng dễ nghe, đặc biệt là Tần Tiểu Liếm kêu, là thoải mái nhất mỗi lần Trần Thương nghe thấy Tần Duyệt gọi mình là viện Trần, Trần Thương đều có một loại cảm giác tràn đầy tự hào. Hơn nữa, Tần Tiểu Liếm cũng rất thích gọi, Trần Thương cũng rất được lợi, ngược lại tổ hợp lừa mình dối người hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là Tần Hiếu Uyên mỗi lần vụng trộm nghe con gái mình gọi điện thoại, vì sao đều mở miệng một tiếng viện Trần là ai? Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên kéo Ký Như Vân tới, vợ ơi, tiểu Tần của chúng ta chia tay với Trần Thương phải không? Khi nào đổi thành người gọi là viện Trần? Ký Như Vân nghe xong, lập tức cảnh giác. Làm sao nhanh như vậy đã chia tay, bản thân còn chưa làm phẫu thuật xóa nếp nhăn mà. Khoảng thời gian này vội vàng kết toán cho bảo hiểm y tế, Ký Như Vân nói chờ hết bận xong khoảng thời gian cuối năm này xét duyệt lại nói, cũng đừng chia tay nhanh như vậy chớ thế là, mấy buổi tối này, hai vợ chồng có thêm thói quen, đó chính là trên bệ cửa sổ chờ Tần Duyệt về nhà nhưng, sau vài lần quan sát, phát hiện vẫn là Trần Thương đưa Tần Duyệt trở về. Lần này, hai người mới hiểu được. Có lẽ đây là biệt danh thân mật giữa hai người nhưng người trẻ tuổi bây giờ thật là, gọi, viện Trần, gì đó. Đây là ý gì, mặc kệ, mặc kệ. Lão Tần cảm thấy cái này cũng không quan trọng. Nhưng, luôn cảm thấy cái viện Trần này là lạ, cụ thể là chỗ nào, cũng không nói lên được. Sáng thứ hai, Tần Hiếu Uyên đi làm như bình thường, bỗng nhiên Đàm Lập Quốc đi đến. Khoảng thời gian này, quan hệ qua lại hai người không tệ. Sau khi Đàm Lập Quốc đi vào, nhìn Tần Hiếu Uyên, nói, viện Tần, gần đây ông có phải đắc tội người nào hay không? Tần Hiếu Uyên sững sờ, hỏi Đàm Lập Quốc, thư ký Đàm, ông vừa rồi kêu tôi là gì? Đàm Lập Quốc cũng ngẩn người, nói, viện Tần, viện trưởng Tần Á. Tần Hiếu Uyên nghe xong. Vì sao quen thuộc như vậy? Giống như nghe qua ở đâu rồi. Nhưng vì sao cũng nhớ không ra? Người đã già chính là như vậy, rất mau quên. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nói, chuyện này, thư ký Đàm, ông có thể gọi tôi thêm mấy lần được không? Đàm Lập Quốc trợn tròn mắt, tên Tần Hiếu Uyên. Đây là thế nào? Chỉ là, ngược lại cũng phối hợp kêu vài tiếng, viện Tần, viện Tần, viện Tần. Tần Hiếu Uyên lập tức vỗ đùi giận tím mặt, cuối cùng ông biết vì sao quen thuộc như vậy. Thằng nhóc này, càng ngày càng hỗn xược. Biệt hiệu viện Trần thì ra là như vậy, còn có con nhóc chết tiệt kia, vậy cũng dám kêu. Chương 539, nhiệm vụ tái tạo lại tay gãy trách không được. Khoảng thời gian này nghe là lạ, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, bây giờ rốt cuộc biết, căn bản vấn đề là nằm ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên đã cảm thấy nhất định phải tìm thằng nhóc Trần Thương này nói chuyện thật tốt. Đây còn chưa có kết hôn mà, liền muốn giành chức rồi hả? Còn có đáo bông nhỏ trong lòng của mình, nhanh như vậy cùi chỏ đã chỉ ra bên ngoài. Dê dê, áo bông nhỏ, ý chỉ con gái cưng. Ở Việt Nam thường được gọi là con gái rượu, ám chỉ người cha vô cùng yêu thương chiều chuộng con gái xem như là thái thiệt trong lòng mình. Đàm Lập Quốc thấy thế, do dự một chút, chẳng lẽ Tần Hiếu Uyên không thích mình gọi ông ấy là viện trưởng, chắc quá xa lạ. Nghĩ được như vậy, Đàm Lập Quốc cũng cảm thấy thế, viện trưởng Tần hơi xa lạ, thế là dứt khoát thở dài nói, Lão Tần, có phải gần đây ông chọc người nào hay không? Tần Hiếu Uyên nghe xong lời này, lập tức sững sờ nhíu mày nhìn Đàm Lập Quốc, thư ký Đàm, ông đây là... Có ý gì? Đàm Lập Quốc cảm thấy mình nên hợp tác với Tần Hiếu Uyên, không cần thiết chiến tranh lạnh, vẫn nên giữ gìn mối quan hệ, thế là khoát tay áo, gọi tôi lão Đàm là được rồi. Là như vậy. Buổi sáng tôi đi tham gia một hội nghị, vừa vặn gặp phải phó chủ nhiệm về kiện, ông ta bảo tôi nói với ông gần đây khiêm tốn một chút, tôi lập tức tranh thủ thời gian này trở về hỏi ông một chút, đã xảy ra chuyện gì. Tần Hiếu Uyên nghe thấy câu nói này, lập tức nhíu mày, gần đây có chọc ai à? Cách ông đối nhân xử thế cũng rất công bằng, ngược lại cũng chưa làm qua chuyện gì chọc người khác bỗng nhiên, Tần Hiếu Uyên lập tức nhớ lại cách đây hai ngày. Chuyện buổi sáng bản thân răng dạy người kia. Chẳng lẽ là người đó? Người đó tìm người báo cáo. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nhìn không được nhíu mày. Thật sự là không sợ quân tử, chỉ sợ tiểu nhân. Gặp phải kiểu người đâm một dao phía sau, thật sự có chút không biết nên nói gì. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên kể toàn bộ chuyện ngày đó cho Đàm Lập Quốc. Sau khi Đàm Lập Quốc nghe xong, thở dài, không nói gì, vỗ bả vai Tần Hiếu Uyên. Tất nhiên lời muốn nói đã nói xong, Đàm Lập Quốc tin tưởng trong lòng Tần Hiếu Uyên cũng có chủ ý, khuyên. Đó căn bản không cần thiết. Đều là người hơn 50 tuổi, ở quan trường cũng coi như sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, ai không có chủ ý riêng mình. Hơn nữa, có nhiều thứ, căn bản không có cách nào khuyên. Tần Hiếu Uyên như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu, hối hận không? Khẳng định không. Nếu như quay lại ngày đó, Tần Hiếu Uyên cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, với tuổi tác của mình, còn có thể làm thêm mấy năm, sẽ lập tức về hưu, còn có thể thế nào? Điều thấp. Ha ha, chỉ là ông cầm điện thoại lên, gọi cho phòng cấp cứu xem đăng ký, tra danh sách người bệnh ngày đó một chút là ra. Chu Tuyên Văn sau khi Tần Hiếu Uyên nghe ngóng một phen, mới biết, thì ra người này hơi nổi tiếng tên Chu Tuyên Văn này ở rễ, đặt trong tiểu thuyết bây giờ chính là nhân vật nam chính. Cha vợ chính là lãnh đạo tỉnh Đông Dương. Cũng coi là có chút quan hệ, mà Chu Tuyên Văn làm về kiến trúc, cấp dưới của một công ty xây dựng tầm cỡ, thường xuyên nhận thầu công trình chính phủ, mượn tên tuổi cha vợ, cùng có chút quan hệ với những nhà đầu tư bất động sản An Dương. Trách không được ngày đó lại kiêu ngạo như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nhịn không được lắc đầu. Gặp phải chuyện như này, ngược lại cũng không biết nên làm sao. Mặc dù là viện trưởng, nhưng Tần Hiếu Uyên là từng bước một dốc sức đi lên, quan hệ qua lại, khẳng định rất kém so với những người còn lại. Nói cho cùng, ông chung quy cũng chỉ là một viện trưởng. Gặp phải tên đần, nói lý lẽ cũng vô dụng. Nhưng Tần Hiếu Uyên cũng không lo lắng, ông không cho rằng chút chuyện này có thể làm khó bản thân. Hơn nữa ngày đó nhiều người chứng kiến như vậy, về tình về lý, bản thân cũng không sai. Nhưng, Tần Hiếu Uyên không có quá để ý, nhưng... Ông không thèm để ý, đồng thời không có nghĩa là người khác không thèm để ý, chẳng biết tại sao, tin tức này rất nhanh lan truyền trong nội bộ bệnh viện. Sau khi những nhân viên y tế kia trong khoa cấp cứu, lập tức có chút tức giận sau khi Tiểu Lâm biết tin tức này, vô cùng áy náy. Dù sao, vì mình, viện trưởng bị lãnh đạo phía trên điểm danh. Nếu như trách cứ xuống, Tiểu Lâm không dám nghĩ nhiều như vậy, cô ta cảm giác mình bị đuổi không quan trọng, nhưng vì mình. Khiến cho viện trưởng Tần xảy ra chuyện, chuyện này không đáng sau khi toàn bộ khoa cấp cứu biết được tin tức này vô cùng tức giận, nhất định phải đoạn phim giám sát ngày đó xuất ra, đi nộp lên ủy vệ kiện đi. Ngay lúc này, xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. 9 giờ sáng, bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên nhận một cú điện thoại, là Đàm Trung Tâm, chỉ là âm thanh đối phương rõ ràng có chút ngưng trọng, viện trưởng Tần, tôi là Đàm Trung Tâm, có chuyện muốn làm phiền ông. Tần Hiếu Uyên nghe xong. Tò mò hỏi, chủ nhiệm Đàm, có chuyện gì vậy? Lúc này, đầu bên kia điện thoại bị đổi thành một giọng nam, viện trưởng Tần, tôi là Khổng Tường Dân. Tần Hiếu Uyên lập tức ngây ngẩn cả người, không cao quan Khổng Tường Dân cái tên này, người ở thành phố An Dương ai không biết. Tần Hiếu Uyên vội vàng hỏi, Khổng cao quan, chào anh. Giọng của Khổng Tường Dân có chút bối rối với gấp gáp, nhưng vẫn còn giữ chút bình tĩnh, viện trưởng Tần, tay con trai của tôi bị lưỡi dao máy tiện cắt đứt. Hiện tại cần lập tức phẫu thuật, phiền phức anh hỗ trợ. Tần Hiếu Uyên còn chưa kịp nói. Đối phương tiếp tục nói, tôi đã liên hệ viện trưởng Vương của lục viện thành phố Hải Đô và tích thủy Đàm bên kia, vốn muốn chuyển viện, nhưng đối phương nói bây giờ di chuyển, nhất nhanh cũng không kịp, hơn nữa hoàn toàn có thể tìm bác sĩ Trần của tỉnh nhị viện, vì lẽ đó, viện trưởng Tần, phiền phức anh giúp một chút. Sau khi Tần Hiếu Uyên nghe được, vội vàng nói, chúng tôi lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật, bây giờ tùy thời có thể tới cúp điện thoại, bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên hai mắt tỏa sáng, nhạy cảm ý thức được, đây là một cơ hội ông đang muốn cầm điện thoại lên thông báo cho phòng cấp cứu. Nhưng nghĩ lại, quyết định tự mình đi một chuyến. Khi trong thang máy, cầm điện thoại báo một tiếng cho Lý Bảo Sơn, sau đó gấp gáp đi vào cấp cứu, tìm Trần Thương. Tần Hiếu Uyên thấy Trần Thương, gọi vào một bên, Tiểu Trần, người bệnh là con trai Khổng Cao Quang, tay bị máy tiện cắt đứt, bây giờ cần kịp thời làm phẫu thuật, Khổng Cao Quang gọi điện thoại tới hy vọng cháu tự mình làm phẫu thuật. Trần Thương sững sờ, sau khi nghe thấy tin tức, lập tức sửng sốt một chút. Đinh. Nhiệm vụ mới, giúp đỡ Tần Hiếu Uyên, yêu cầu nhiệm vụ, cứu chữa thuận lợi Khổng Gia Huy, giúp đỡ toàn bộ quá trình phẫu thuật tái tạo tay gãy, Trần Thương lập tức sửng sờ tái tạo lại tay gãy. Sau khi nghe được điều này, Trần Thương hơi sửng sốt một chút. Kỹ thuật gắn lại các chi bị gãy 40 còn khó hơn rất nhiều so với phẫu thuật tái tạo ngón tay bị gãy. Ca vì yêu cầu cũng nhiều hơn. Chương 540, cơ hội đây là lần đầu tiên Trần Thương làm, trong lòng cũng không nắm chắc, dù sao cũng không biết tình huống người bệnh, bây giờ nói điều gì cũng uổng công. Mặc dù nhắc tới, gắn lại các chi bị gãy và kỹ thuật tái tạo ngón tay gãy cơ bản nhìn chung không khác nhau nhiều, đều là làm sạch vết thương, cố định xương cốt, tiếp đó bắt đầu nối lại mạch máu, chữa trị cơ bắp gân bắp thịt, chữa trị thần kinh, chữa trị làn da. Nhưng vì sau khi tứ chi tái tạo không chỉ cần cân nhắc đến vấn đề sống sót, còn phải cân nhắc đến khôi phục chức năng, một ngón tay, cho dù là tổn thương nghiêm trọng. Sau khi chữa trị mà tình huống kém, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng đó chỉ là một ngón tay. Điều đó so với thực tế khác nhau quá lớn Trần Thương nghĩ tới đây, cũng hít sâu một hơi. Anh cũng nhạy cảm ý thức được, đây là một cơ hội. Đoạn thời gian trước vì chuyện của Chu Tuyên Văn, Tần Hiếu Uyên cũng bị liên lụy. Trần Thương có chút băn khoăn. Hơn nữa đối với Chu Tuyên Văn, Trần Thương cực kỳ khinh thường. Nếu như lần này có thể giúp Khổng Cao Quang, chuyện này có lẽ đối với Tần Hiếu Uyên mà nói là một chuyện tốt nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn Tần Hiếu Uyên, nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Viện trưởng Tần, cháu nhất định sẽ dùng toàn lực. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, do dự một chút, Tiểu Trần. Cũng không cần quá khẩn trương, không cần quan tâm chú, cháu cứ yên tâm trị liệu đi. Đừng nên tạo áp lực cho mình. Trần Thương cười nói, không có chuyện gì. Tần Hiếu Uyên nhẹ gật đầu, vỗ bả vai Trần Thương, cười cười. Mà lúc này đây, tiếng còi xe 120 đã vang lên, mọi người vội vàng dấn thân vào, khẩn cấp công việc cứu viện bên trong. Trong phòng phẫu thuật, tụ tập tất cả nhân lực cấp cao của ngoại khoa tay đến từ các bệnh viện lớn của tỉnh, chủ nhiệm khoa chỉnh hình. Tất cả mọi người đều phải đối mặt chính là cánh tay phải đã triệt để gãy rời. Làm sao thực hiện tái tạo gãy chi được đi thủ đô, thời gian ít nhất cũng phải 4, 5 tiếng, đi Thượng Hải thời gian càng lâu, nhưng mà này còn chưa tính thời gian thủ tục. Tâm lý Khổng Tường Dân vô cùng lo sợ. Dù ông ta có làm chức lớn gì, hoặc có bao nhiêu tiền, khi con mình xảy ra chuyện như vậy, thì ông vẫn là một người cha, là một người chồng. Vợ ông ta đứng bên cạnh, bà ta trang điểm đậm nên không nhìn ra được cảm xúc, dù vậy, thân thể vẫn run rẩy. Ông Khổng Tường Dân thật lâu không thể bình tĩnh. Không sao, vợ yêu, không có chuyện gì, thật, viện trưởng Vương ở lục viện của thành phố Thượng Hải cũng nói. Có bác sĩ Trần ở đây, đều đáng tin hơn so với ông ấy, bà đừng lo lắng. Vợ ông ta tên Thích Văn, là giáo sư đại học khoa học tự nhiên Đông Dương. Thích Văn hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại. Lão Khổng, quan trọng là nó mới 30 tuổi. Hơn nữa đây chính là tay phải. Nếu như nối không tốt, thật sự bị tàn phế. Âm thanh Thích Văn có chút run rẩy. Làm sao Khổng Tường Dân có thể không biết được? Lúc này, Đàm Trung Lâm, Tần Hiếu Uyên dẫn theo Trần Thương đi tới. Khổng Cao Quang, đây chính là bác sĩ Trần. Trần Thương còn chưa kịp chào hỏi, Khổng Tường Dân quay người chủ động nắm tay nói, bác sĩ Trần. Làm ơn, tôi là cha người bệnh. Một câu khiến cho thiện cảm của Trần Thương tăng gấp đôi. Nói bóng gió là cậu không cần khẩn trương, cậu là bác sĩ, tôi là người nhà, người bệnh trong phòng phẫu thuật, cậu không cần có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng. Trần Thương không có nói nhảm nhiều lời, nắm tay ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn đối phương, cháu sẽ cố hết sức. Khổng Tường Dân gật đầu, ông đã tuổi gần 60 vì công tác bận rộn nên tóc đã sớm bạc, ánh mắt cực kỳ đục ngầu, chưa nói tới hỉ nộ, nhưng lại tràn đầy chờ mong và mang ơn, trông cậy vào cháu. Bác sĩ Trần. Sau khi nói xong, Trần Thương đi theo Đàm Trung Tâm tiến vào phòng phẫu thuật. Tần Hiếu Uyên không đi vào chung, mà ở bên ngoài phòng phẫu thuật cùng với hai vợ chồng Khổng Tường Dân. Trần Thương vừa đi vừa hỏi Đàm Trung Lâm, bao lâu? Sau khi Đàm Trung Tâm suy nghĩ một lát, từ lúc bị gãy rời đã được hơn 2 tiếng rưỡi, khi đến bệnh viện, chúng tôi đã mau chóng xét nghiệm máu, chụp phim X quang luôn rồi. Sau khi Trần Thương nghe được, im lặng, dựa theo tính toán 2 tiếng, lúc này cơ quan sẽ thiếu máu thiếu dưỡng khí nuôi dưỡng là dễ biết dù là gãy ngón tay hay là gãy tay, một khi xảy ra gãy rời, dưới điều kiện thiếu dưỡng khí. Tổ chức tế bào sẽ bắt đầu một teo lại từ nhẹ đến nặng, bệnh lý từ lượng biến đến chất biến có thể phát sinh. Dẫn đến càng ngày càng nghiêm trọng mà đoạn tay, cơ thịt là bộ phận tái tạo mạnh nhất, nó nhận dưỡng khí cực kém, tốc độ biến tính của tế bào cơ rất nhanh, mức độ cũng sẽ càng ngày càng nặng. Trạng thái lý tưởng là từ nhiệt độ bình thường xuống, mặc dù nói là 4, 6 giờ có thể dẫn tới tình trạng nhận thiếu máu. Nhưng anh còn phải cân nhắc rất nhiều thứ, ví dụ như nhiễm khuẩn, ví dụ như quá trình phẫu thuật, ví dụ như tình huống khôi phục, ví dụ như cá thể khác biệt cho nên nói. Thời gian an toàn, chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Trần Thương chỉ có thể nói là càng nhanh càng tốt sau khi Trần Thương đi vào, không có rửa tay trước, mà đi thẳng đến người bệnh. Người chung quanh sau khi trông thấy Trần Thương đi vào, vội vàng tránh ra một con đường. Mặc dù Trần Thương rất xa lạ trong mắt rất nhiều chủ nhiệm, nhưng mọi người đều biết, lần này mổ chính là vị bác sĩ Trần trẻ tuổi này. Sắc mặt cả đám đều tò mò, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bác sĩ Trần này đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm cho không cao quan tự mình chuyển bệnh nhân tới đây? Nhưng ở đây đều là chủ nhiệm của mỗi cái bệnh viện. Nguyên một đám như vượng người, sẽ không nói lung tung. Y tá viện viện ở phía sau lưng Trần Thương, đúng lúc thấy Trần Thương đi vào, tất cả mọi người đều nhường đường, cảnh này đập vào trong mắt, thực tế có chút rung động giống như vương giả trở về trong lúc nhất thời, viện viện cũng có chút ngây ngẩn cả người. Người bệnh cực kỳ tỉnh táo. Đây là cảm giác đầu tiên của Trần Thương, cùng nhau theo tới chính là Hoắc Quốc Khánh chủ nhiệm khoa ngoại tay của Đông Đại Nhất Viện, lúc này anh ta đang giữ cánh tay gãy. Sau khi Khổng Gia Huy thấy Trần Thương, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, bác sĩ Trần. Khổ cực Trần Thương nhẹ gật đầu, không có nói chuyện phiếm khách sáo, mà trực tiếp làm, trước tiên tôi xem tình huống một chút. Trần Thương mở bằng gạc cuốn quanh xung quanh ở xa vị trí xưởng cổ tay ra, lập tức. Một vết cắt đứt đã được sắp xếp gọn gàng xuất hiện trong mắt Trần Thương, sau đó Trần Thương cầm cái kẹp bằng gạc lên kiểm tra sơ, lập tức nhẹ nhàng thở ra vẫn còn cứu được khả năng đây là may mắn trong xui xẻo. Không phải kiểu kia nghiền ép hoặc đè ép chia lìa, nếu nói như vậy, sẽ rất phiền phức, mà kiểu này dù sao cũng bị bắt khí cắt chém lìa, có lẽ điều kiện tái tạo sẽ rất đắt bởi vì tái tạo thành công quan trọng nhất. Cũng mấu chốt nhất là nối lại mạch máu. Xây dựng lại được tuần hoàn máu thì xác suất thành công càng cao, mạch máu chữa trị càng hoàn thiện, tái tạo gãy chi xác suất thành công sẽ càng cao, đến bước cuối khôi phục chức năng cũng sẽ tốt hơn cho nên vào giây phút này, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó nói với Đàm Trung Lâm, đưa phim chụp X quang cho cháu. Chương 541, Ông Còn ông nữa Đàm Trung Lâm vội vàng gật đầu, cầm phim chụp X quang đã chuẩn bị xong lập tức đưa cho Trần Thương, toàn bộ quá trình cực kỳ trôi chảy, như hỗ trợ với nhau thành thói quen điều này làm cho các chủ nhiệm xung quanh lập tức kinh ngạc. Bác sĩ Trần này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe qua, hơn nữa? Vì sao chủ nhiệm Đàm lại tôn kính với cậu ấy như thế? Sau 3 phút, trong đầu Trần Thương nắm rõ toàn bộ tình huống người bệnh so sánh một chút. Sau đó nhìn mọi người nói, chuẩn bị phẫu thuật sau khi mọi người nghe được câu này, nguyên một đám lập tức tinh thần phấn chấn. Sẵn sàng tham gia dù sao đây chính là một cơ hội tốt kết giao với Khổng cao quan kiểu cơ hội này có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng vẫn còn phải xem chính bác sĩ lựa chọn như thế nào. Chỉ thấy Trần Thương quay người, sau đó nhìn mọi người chung quanh, hơi dừng một chút, mặc dù đều là chủ nhiệm, nhưng Trần Thương không quen ai, còn không bằng không cần. Thế là gọn gàng mà nhanh lẹ điểm danh nói, chủ nhiệm Đàm, chủ nhiệm An, còn có, ông. Trần Thương chỉ vào Hoắc Quốc Khánh đang giữ tay gãy nói, chúng ta cùng nhau phẫu thuật đi. Lập tức chân mày Hoắc Quốc Khánh cau lại, ông sớm đã có chút không thể chờ đợi. Cho nên vội vàng cười ra ngoài rửa tay chuẩn bị phẫu thuật. Mà An Ngạn Quân mỉm cười, xem ra Viện Trần không có quên mình là học trò giỏi nhất của cậu ấy. Mà xung quanh 6-7 chủ nhiệm còn lại có chút mờ mịt. Tâm lý đủ loại cảm giác, quá phức tạp trong lòng bọn họ lại có chút ê ẩm, chát chát chát chát, hình như vì không được lật bài với Trần Thương nên có một loại cảm giác mất mát trước nay chưa từng có, dù sao cơ hội này khó có được. Trong lòng nguyên một đám chủ nhiệm vô cùng chua xót, ao ước ghen ghét nhìn ba chủ nhiệm được Trần Thương điểm danh. Mà lúc Hoắc Quốc Khánh rửa tay, kém chút nhếch môi cười, chỉ là tranh thủ thời gian kìm lại, không nên để bọn họ phát hiện, tố cáo chính mình cười trên nỗi đau của người khác sẽ không tốt. Sau khi được giao nhiệm vụ, toàn bộ đoàn đội cấp tốc thực thi nhiệm vụ theo trình tự công việc đã được sắp xếp, các thao tác phẫu thuật tái tạo các chi rườm rà hơn, cần các dụng cụ thiết bị, nhân viên cần thiết, và các quá trình phẫu thuật đều có phần phiền phức hơn. Y tá trưởng Lý Anh là người đầu tiên xung phong, nhanh chóng bố trí phòng phẫu thuật, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phẫu thuật. Ba bàn đã được vô trùng đặt bên cạnh bàn phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn sàng. Phân biệt rõ ràng bàn để tay phải đã bị gãy rời, các dụng cụ làm sạch vết thương và dụng cụ phẫu thuật. Bác sĩ gây mê vẫn là Lưu Kiện, ban đầu dự tính là lão chủ nhiệm đảm nhận việc gây mê, thế nhưng là lão chủ nhiệm cười cười, rồi để Lưu Kiện đi làm. Một cơ hội như vậy, lão chủ nhiệm lại không quan tâm lắm, mà lại để cơ hội đó cho Lưu Kiện. Phải biết rằng, địa vị của bác sĩ gây mê trong phẫu thuật cũng là rất cao, đây là một nhân tình của con người với con người, sau khi phẫu thuật kết thúc, người nhà họ bác sĩ Khổng rất có thành ý muốn chiêu đãi mọi người, chuyện này đối với Lưu Kiện mà nói. Chính là một cơ hội gặp gỡ tạo mối quan hệ với nhiều người hơn. Đối với vấn đề này, trong lòng của Lưu Kiện cảm thấy rất biết ơn với lão chủ nhiệm, trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ luôn gặp được những quý nhân trợ giúp mình, quý nhân của Tần Hiếu Uyên là thầy Phòng Dung Lâm, mà quý nhân của Lưu Kiện là lão chủ nhiệm. Những này quý nhân sẽ ở một giai đoạn quan trọng nào đó sẽ cho chúng ta một chút cơ hội, thúc đẩy chúng ta phát triển, chuyện này đối với cuộc sống của chúng ta mà nói, chính là một bước tiến lớn, bởi vì chỉ là đơn giản là tay phải bị gãy, cũng không cần đến biện pháp gây mê toàn thân. Mà cách gây mê này chỉ có ảnh hưởng cực kỳ nhỏ đến hô hấp tuần hoàn trên cơ thể, chúng ta có thể dựa vào từng loại phẫu thuật để tùy chỉnh thời gian gây mê bên ngoài mạng cũng đưa vào đó mà xác định liều lượng gây mê kéo dài bao lâu. Kiến thức cơ bản của Lưu Kiện cực kỳ vững chắc. Sau khi nhắc nhở một số thứ cần ghi nhớ bàn giao công việc, rồi gây mê, không bao lâu sau, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu. Đầu tiên vẫn là làm sạch vết thương, phải làm sạch tất cả các vết thương để phòng tránh việc bị nhiễm trùng, và là cơ sở để hồi phục thành công. Mà điểm mấu chốt là chất lượng mạch máu cao có thể nối lại các chi đã gãy. Việc chữa trị cơ bắp, gân bắp thịt, xương cốt cùng thần kinh là sự đảm bảo phục hồi của các chức năng. Chính vì vậy, mỗi một bước đều cần phải xử lý một cách cẩn thận. Làm sạch vết thương không chỉ đơn giản là xử lý miệng vết thương, mà còn là một quá trình không thể thiếu để hiểu sâu và toàn diện hơn về các mô bị tổn thương. Đây là quyết định về kế hoạch phẫu thuật tái tạo cực kỳ quan trọng đối với Trần Thương. Vì lẽ đó, lúc mà Trần Thượng tái tạo đã rất nghiêm túc, và cũng đã hao tốn rất nhiều thời gian để đi tìm hiểu những chi tiết như mạch máu, thần kinh, gân bắp thịt. Xương cốt Trần Thương lại một lần dùng nước rửa kháng khuẩn cùng chổi lông tiêu độc được rửa sạch chia làm hai đầu, sau đó dùng lượng lớn các loại nước muối để rửa. Quá trình quan trọng nhất tiếp theo là mang những nhóm mô bị thương cùng các dị vật bên ngoài, đem tất cả chúng loại bỏ hoàn toàn rồi làm sạch và xử lý vết thương. Làm sạch vết thương là như thế nào? Tuyệt đối không chỉ đơn giản là việc rửa sạch mặt ngoài của vết thương, nó còn bao gồm xử lý bên ngoài vết thương. Căn cứ vào mặt cắt của phần mô, liệu chỗ đó có chảy máu hay không, dựa vào màu sắc, hình thái và vô số điều nhỏ nhặt khác để phán đoán xem mô có còn sống sót, hay phải cắt bỏ phần mô đó đi. Trần Thương rất cẩn thận và cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì đây là cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công, và cũng là yếu tố chính cho sự phục hồi sau này. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ độ khó của nó, tự nhiên cũng là nín thở tập trung, nghiêm túc quan sát. Nhưng là dù có như thế nào, làm sạch vết thương với anh mà nói là một trong những lợi thế lớn nhất, bởi vì mắt của Trần Thương có thể nhìn thấy rõ ràng các mô hoại tử, và tiếp đó anh làm từng chút loại bỏ sạch sẽ các mô hoại tử, chỗ nào nên cắt thì cắt, nên sửa thì sửa, lại hoặc là giữ lại. Lúc này, Hoắc Quốc Khánh nhìn không được nói một câu, bác sĩ Trần. Anh không cần đánh dấu nó à? Trần Thương hơi sững sờ, còn chưa kịp đáp lại, Đàm Trung Tâm đã nhanh chóng lắc đầu tỏ ý với Hoắc Quốc Khánh, đừng làm phiền đến bác sĩ Trần. Bình thường mà nói, trước khi loại bỏ các mô không còn hoạt động nữa, các dây thần kinh quan trọng và các mạch máu cần được thắt lại bằng sợi tơ đen, sau đó việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng Trần Thương hoàn toàn không cần làm điều này, bởi vì sau khi buộc bằng sợi tơ đen, đằng sau sẽ tiếp tục tổn thương, mà Trần Thương cũng không cần xác định qua thật sợi tơ đen để nhận biết. Anh có thể rõ ràng phân rõ ràng từng sợi thần kinh, mạch máu, co. Chương 542, cái này có phải là quá tùy tiện rồi không? Với anh mà nói, mỗi một phút thời gian trôi qua đều rất quan trọng. Đàm Trung Tâm và An Ngạn Quân, những người thường xuyên đi theo Trần Thường cũng hiểu những điều này, đây là điều mà người khác có muốn bắt chước cũng không được, điều này đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ về tổ chức và cấu trúc, cũng như cần có năng lực ghi nhớ cực kỳ tốt của một siêu não. Việc loại bỏ cơ, loại bỏ da, hay loại bỏ thần kinh, đây là khâu quan trọng nhất của việc xử lý vết thương. Trần Thương có tiêu chuẩn riêng của mình, chỉ cần hệ thống nhắc nhở rằng toàn bộ màu đen đã bị cắt đứt. Những điều này mang ý nghĩa không còn hy vọng nữa. Thế nhưng ở trong mắt người khác, Trần Thương là một người mang trong mình sự quyết đoán, sắc bén, bình tĩnh, mỗi sự lựa chọn từng dây thần kinh và cơ đều cực kỳ chắc chắn. Làm cho người xem không khỏi xúc động một ca phẫu thuật, khi vừa mới bắt đầu làm sạch vết thương, Trần Thương đã chinh phục tất cả mọi người ở đây bằng chính thực lực của mình. Đối với miệng vết thương to như vậy, cần xử lý với sự tập trung cao độ, thần kinh dày đặc cổ tay, Trần Thương xử lý chúng, nhìn anh giống như là một cỗ máy tinh vi. Ước chừng thời gian khoảng một tiếng sau, Trần Thương mới hoàn thành việc xử lý tỉ mỉ. Nghĩ lại, thời gian xử lý cánh tay gãy, đã đi qua 3 giờ. Trần Thương không khỏi trở nên nghiêm túc, mỗi một phút trôi qua, đều có nghĩa rằng các bộ phận cơ thịt tiến thêm một bước đi đến tổn thương, cái này liên quan đến khả năng phục hồi của cánh tay sau này, cũng liên quan đến chất lượng sinh hoạt của người bệnh sau này. Quá trình này, rất mệt mỏi, Trần Thương có chút mệt mỏi, dù sao những thao tác này phải có độ tập trung cao, nếu cắt nhiều hơn một chút cũng có thể sinh ra ảnh hưởng, cắt ít đi một chút chúng sẽ bị dính lại. Phương pháp làm sạch vết thương phức tạp tinh vi như vậy, cần lựa chọn chính xác là giữ hay bỏ, quyết đoán cắt đi hay sửa lại. Những người ở đây bao gồm các chủ nhiệm cũng không thể đảm bảo chắc chắn, thế nhưng, bác sĩ Trần mới được bao nhiêu tuổi? Không biết đã qua bao lâu, khi mà mọi người cảm giác thật sự rất mệt mỏi khi đã quan sát ca phẫu thuật quá lâu, Trần Thương rốt cục cũng xử lý xong. Trần Thương buông dao phẫu thuật xuống, quay sang nói với Đàm Trung Lâm, mạch máu đã xử lý xong, tôi chuẩn bị cố định lại xương. Đàm Trung Tâm không dám bất cẩn, cùng An Ngạn Quân vội vàng bắt đầu tiến hành xử lý sạch mạch máu. Phẫu thuật tái tạo, dù cho là tái tạo ngón tay bị gãy hay là tái tạo các chi bị gãy, đều cần tiến hành thanh lý mạch máu, nếu không thì, nếu như gấp gáp nối các mạch máu lại, vô cùng có khả năng xảy ra tình trạng rối loạn lưu thông máu sau khi phẫu thuật, dẫn tới hoại tử thêm một lần nữa, thậm chí dẫn đến xảy ra triệu chứng ở toàn thân, vì một cánh tay dẫn tới cắt cụt thậm chí là gây ra tử vong cũng không phải trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, Đàm Trung Tâm và An Ngạn Quân đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đối với thao tác của những chi tiết này họ cũng là cực kỳ chú ý, đi theo phẫu thuật bên cạnh Trần Thương. Chỗ nào cũng đều là các chi tiết, Trần Thương đối với các chi tiết cực kỳ nắm chắc, điều này khiến cho hai vị đệ tử cũng có một số hiểu biết nhất định. Sau khi xử lý hoàn tất, Trần Thương cầm lấy tay gãy, cẩn thận so sánh đóng đinh xương lại là một bước quan trọng trong phẫu thuật tái tạo, cũng như tổ chức chữa trị và hỗ trợ. Mà các yêu cầu để cố định xương là đơn giản, nhanh chóng, ổn định. Tiết kiệm thời gian, đây chính là lúc thích hợp để kiểm tra kỹ thuật phẫu thuật của bác sĩ, xem bác sĩ sẽ làm như thế nào để nhanh chóng ổn định lại xương cốt và bắt đầu nối nó lại. Điều này sẽ không này không thể xảy ra nếu không từng trải qua hơn mấy trăm ca phẫu thuật. Bởi vì sau khi xương bị chấn thương sẽ có tổn thương nhất định, lựa chọn như thế nào, làm như thế nào để nối tất cả chúng lại, chuyện này cực kỳ quan trọng. Ngay lúc này, tất cả chủ nhiệm đều tập trung tinh thần quan sát Trần Thương, chờ xem Trần Thương nối chúng lại. Thế nhưng mà, mọi người ở đây đang cầm thấy cực kỳ bối rối khó hiểu, Trần Thương tùy ý cầm lấy hai phần tay nối chúng lại với nhau, nói, lấy ốc xuyên qua cố định chúng lại. Đàm Trung Tâm gật đầu, An Ngạn Quân ở bên cạnh hỗ trợ. Hoắc Quốc Khánh thấy mình hình như đang nằm mơ cái này mẹ nó. Có thể tùy tiện như vậy à? Khổng Cao Quan đoán rằng mình sẽ điên trong tương lai nối xương bị gãy không cần 10 lần 8 lần cầu kỳ chi tiết gì đó, nhưng mà cũng cần làm một cách nghiêm túc, Trần Thương làm như vậy thì nhìn không ra đang nối lại xương chỗ nào, nhìn như vậy rõ ràng là tùy ý đặt chúng vào với nhau thế nhưng mà ngay lúc này, anh ta vừa cúi đầu nhìn xuống, hình ảnh ngay trước mặt anh ta lập tức làm anh ta cả đời không thể nào quên cái gì gọi là kỹ thuật. Cái này mẹ nó mới được gọi là kỹ thuật, mà mọi người xung quanh tập trung lại để nhìn. Cả một đám người trên mặt lộ ra vẻ khó thể tin được. Trần Thương dùng thủ pháp sắc bén và nhanh chóng để khôi phục lại làm hai mắt tất cả mọi người lập tức phát sáng. Tất cả mọi người ở đây đều đã làm qua phẫu thuật nối lại cánh tay bị gãy, cũng đã làm phẫu thuật hồi phục lại phần tay gãy xương, biết rõ chỗ đặc thù của từng khớp tay và xương. Thế nhưng là, chính là bởi vì biết rõ, nên mới kinh ngạc nhiều như vậy, Trần Thương đến cùng là đã làm như thế nào? Mọi người tuyệt đối sẽ không cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp bọn họ cũng sống đến từng tuổi này rồi, nếu nói với bọn họ tin rằng đây là trùng hợp. Thì thà rằng bọn họ tin đây chính là thực lực thật sự của Trần Thương. Vừa rồi nhìn Trần Thương tùy ý nối xương lại, nhìn thủ pháp thực sự là rất tinh tế. Hoắc Quốc Khánh đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêm túc quan sát. Anh ta tự nhiên không cho rằng Trần Thương là đang làm bừa, dù sao đi nữa thì đây cũng là con trai của một quan chức cấp cao. Nhưng nếu là người bệnh bình thường, Trần Thương cũng sẽ không làm ẩu cái này nhất định là có điểm mấu chốt nào đó. Nghĩ tới đây, Hoắc Quốc Khánh nhận ra được rằng, hai bàn tay Trần Thương đang không ngừng cẩn thận điều chỉnh những lại những chi tiết. Nhìn có vẻ như vô ý, lại ẩn chứa huyền cơ trong đó, thật ra đây cũng là điểm quan trọng nhất. Hai mặt của Trần Thương nhìn chằm chằm vị trí đầu xương, thông qua cảm giác mà không ngừng mà điều chỉnh lại, tiếp đó hai tay ngón tay anh hơi dùng sức. Và không ngừng thực hiện những thao tác tinh vi. Sau đó, sau khi Trần Thương cảm giác mọi thứ đã tốt, nhanh chóng nói với Đàm Trung Lâm chuẩn bị định xương mà Hoắc Quốc Khánh luôn cảm thấy thủ pháp của Trần Thương có chút quen thuộc, kiểu thấy đổi hướng xương này thông qua sự dao động của các ngón tay và sự tác dụng lực của hai bên. Hoắc Quốc Khánh nhíu mày anh ta chắc chắn rằng mình nhất định đã gặp qua loại thủ pháp này, nhưng đến cùng là đã gặp ở nơi nào anh ta cũng không thể nhớ ra được. Rất nhanh. Đàm Trung Tâm đã dùng định chuyên dụng đâm xuyên qua xương, kim inox cũng được cố định tốt,